Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thần Tiên Đánh Nhau. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là cái đám tông môn này tấn công vào Bạch Vân Thành là có mục đích và do vệ danh thần đứng ở sau gọi là điều khiển. Có vẻ như hắn chính là gọi là chuyển kiếp của một người lãnh đạo của đại hoàng tộc trên thần giới, cho nên là hắn có được rất nhiều ưu thế. Và lúc này ngay cả Kỳ Lão ra tay cũng chưa thể ngăn được bước chân của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bên trong hư không, quang văn lưu kim vô tận dập dờn xuất hiện. Một đạo phù lục màu vàng to lớn với đường biên dài đến 5 mét màu vàng nhạt huyễn hóa ra trong hư không. Nó giống như một cái lưới màu vàng trực tiếp bao phủ về phía Kỳ Lão và cái đồ án âm dương hắc bạch. Hắn phải đem Kỳ Lão và đồ án âm dương hắc bạch toàn bộ đều trói buộc lại, nhất là mạng lưới phù lục màu vàng kia, nó giống như ngăn cách tất cả lực lượng, ngay cả trên khuôn mặt của Kỳ Lão cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Kỳ Lão bước ra một bước, siêu một tiếng, trực tiếp chui vào bên trong đồ án âm dương hắc bạch. Thân ảnh biến mất, mạng lưới phù lục màu vàng tối trói buộc đồ án âm dương hắc bạch song sắc lại, trong nháy mắt cắt đứt thành từng lớp mảnh vụn, tán lạc ra giữa không trung, sau đó biến mất không thấy. Trên mặt của vệ danh thần vẫn không có bất kỳ biểu cảm biến hóa gì. Ngược lại, năm vị cường giả cấp đại thiên nhân bọn kiếm vô cực trong nháy mắt trên mặt hiện ra vẻ sùng bái và cuồng hoan. Chủ nhân quả nhiên là mạnh mẽ, chỉ qua hai chiêu mà thôi đã đem Kỳ Lão thần bí trực tiếp hả. Nháy mắt sau đó, sắc mặt năm người liền biến đổi. Chỉ thấy nơi mà đồ án âm dương hắc bạch biến mất trước đó, trúc trượng màu xanh biếc không biết xuất hiện từ khi nào lẳng lặng đứng sừng sững. Chính là cây trúc trượng của Kỳ Lão. Ở giữa không trung, trúc trượng phủ phiếm, thân trượng xanh tươi ướt át nhẹ nhàng lay động, đột nhiên như thể có gió thổi qua, trong không trung từng mảnh lá trúc bay tới, lá trúc du dương đong đưa, nhẹ nhàng vô lực nhảy múa giữa hư không, phiêu đãng tựa như con bướm múa không có mục đích. Lá trúc ở đâu ra vậy? Tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoang tộc là Hùng Bá nghi hoặc nói, rõ ràng không phải nó mọc ra trên cây trúc trượng kia. Xùy một tiếng, một đạo lá trúc thổi qua, Hùng Bá cảm thấy trên mặt mát lạnh, ông ta giơ tay gạt một cái thì ngón tay đã đỏ thẫm, máu. Lá trúc nhỏ bé kia lại có thể trực tiếp cắt mặt của ông ta. Cẩn thận! Ngụy Đông Thành vẻ mặt cuồng biến kinh hô. Đó không phải lá trúc mà là kiếm khí. Chỉ thấy ông ta che lên một cánh tay, giữa kẽ tay máu tươi tuôn ra. Nếu không phải ông ta phản ứng cực nhanh, chỉ sợ trong nháy mắt cánh tay trái đã bị trúc diệp kiếm khí cắt đứt. Năm vị cường giả cấp đại thiên nhân sắc mặt cuồng biến nhanh chóng lùi ra phía sau, vận chuyển công pháp. Kinh kiếm trên tay chém bay toàn bộ lá trúc, nhìn thì có vẻ như rung rinh rất chậm, nhưng trong lúc lơ đãng lại bất chấp từ trường và phòng ngự mà trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Siêu. Lá trúc trong hư không càng ngày càng nhiều, tung bay càng lúc càng nhanh, hơn nữa đều tụ về phía thân hình của vệ danh thần. Suy, tiếng rít sắc bén không ngừng vang lên, chung quanh thân thể vệ danh thần, không khí dưới sự chặt chém của lá trúc nứt ra từng đạo vết rách, dường như ngay cả bức tường hư không cũng đều bị cắt mở, như thể cũng muốn xé rách thân thể của vệ danh thần. Ngự. Biểu cảm của vệ danh thần lạnh lùng nhàn nhạt quát lên, bề ngoài quanh thân thể hắn từng đường văn màu vàng sậm nhanh chóng hiện lên, giống như dây leo lan tràn, trong nháy mắt đã hình thành phù lục sáu mặt màu vàng, trong đó bốn mặt hình dài cao 3 mét, rộng 1 mét, hai mặt khác thì hình vuông, bên cạnh là dài 1 mét. Hình dài lơ lửng lưu chuyển trước sau trái phải của thân thể, hình vuông thì lơ lửng trên dưới, phù lục màu vàng sẫm lưu chuyển tạo thành lực tràng bảo vệ trong vô hình, là có thể ngăn cách toàn bộ lá trúc phiêu đãng kia ở bên ngoài. Lá trúc màu xanh đủ để ngay lập tức sát thương đại thiên nhân, trong khoảnh khắc chạm đến phù lục kim sắc liền hóa thành một vệt hơi khói rồi biến mất. Lá bay đầy trời mặc dù kinh người nhưng không thể gây tổn thương chút nào đến vệ danh thần. Ở trong hư không, đồ án âm dương hắc bạch lại tái hiện, giống như một cánh cửa. Kỳ Lão từ trong đó bước ra, tay cầm hổ lô rượu, đột nhiên mở miệng, một ngụm rượu xanh biếc như ngọc bích phun lên đầu trượng, trong nháy mắt dị biến lại xuất hiện, trúc trượng lắc lư rồi điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cây trúc khổng lồ rậm rạp cao 30 mét, cành lá phân nhánh ra, thân cây giống như tới từ thần giới cuồng dã sinh trưởng, không biết mang theo bao nhiêu lá trúc phong phú và rực rỡ. Kỳ Lão đứng dưới cây trúc bỗng nhiên lắc lư một cái, trong nháy mắt tất cả lá trúc treo ở trên cây đều rụng xuống, hóa thành từng đạo lưu quang màu xanh biếc ùn ùn kéo tới, tựa như tinh thần ở phía chân trời xa xôi, vạch phá bầu trời đêm mà vẫn lạc xuống, mang theo từng đám thiên hỏa màu ngọc chói mắt, bắn về phía vệ danh thần. Che! Vệ danh thần lần nữa lên tiếng, phù văn lưu quang sáu mặt màu vàng sẫm, vốn dĩ xoay tròn lượn lờ trên dưới trái phải, trước sau, ở trên thân thể hắn, trong nháy mắt đột nhiên bành trướng, hóa thành quang ảnh khổng lồ, có bốn mặt dài mấy trăm mét, sau đó nối tiếp lại với nhau, cuốn ngược mà ra, giống như che trời phủ đất, đem lá trúc đang bắn tới, ngay cả một phương trời đất mà kỳ lão đang đứng cũng đều bao bọc lại toàn bộ. Sắc mặt của kỳ lão hơi thay đổi, âm dương đồ án hắc bạch lại lần nữa lưu chuyển, mở ra cánh cửa truyền tống. Rời! Vệ danh thần lại lên tiếng lần nữa, trong nháy mắt một khu vực lớn trên bầu trời của thành trù phủ, giống như bị một lực lượng thần bí nào đó trực tiếp bị đào xuống ngay tại chỗ. Bất kể là cự trúc, lá trúc hay là kỳ lão và vệ danh thần, toàn bộ tất cả đều biến mất, bị chuyển đi rồi. Mau giết! Giọng nói của vệ danh thần vang lên tại chỗ. Đám người kiếm vô cực phản ứng lại, lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ cần kỳ lão không còn, vậy thì tiếp theo đây, đối phó với đám người Bạch Vân Thành này căn bản chính là ngược đãi, siêu cấp nghiền ép. Trong khoảnh khắc này thắng bại đã định rồi. Lui! Lục Quan Hải lập tức kéo Sở Vân Tôn lui về phía sau. Các đệ tử Bạch Vân Thành cũng điên cuồng lui ra, đi kiếm chủng. Sở Vân Tôn liếm môi, trên mặt lại có một loại khát vọng không kịp chờ đợi muốn điên cuồng rút chóc, mà nói, ta chặn hậu. Tiểu cô nương, thực lực của ngươi còn kém rất xa. Con trai của đại trưởng lão Ngự Hư Kiếm Tông, Đinh Thần Long, thân mặc một bộ lam bào, nhẹ nhàng, xách văn thạch kiếm, đứng bên ngoài 10 mét, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc nhàn nhạt. Thiến Thiến lấy kiếm chống đất, thở dốc từng ngụm. Trong kiếm trận, nàng đã giao thủ với người này mấy trăm chiêu, nhưng đều bị áp chế. Nếu không phải đối thủ vẫn luôn không hạ sát thủ, thì lúc này chỉ e, nàng đã hoàn toàn thua tan tác. Không cần phải gấp, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Đinh Thần Long với vẻ mặt tự tin nói, ta biết thân phận của ngươi là tỷ nữ của Lâm Bắc Thần. Hắn ngoại trừ có một gương mặt đẹp trai ra, thì còn có cái gì nữa chứ? À đúng, thực lực của hắn hình như cũng không tệ. Đáng tiếc chung quy cũng chỉ là con cá thối, con tôm nát ở địa phương nhỏ, không ra cái hồn gì. Một khi mà đến khu vực đại lục trung ương, so sánh với những thiên kiêu chân chính kia, chẳng qua cũng chỉ tầm thường mà thôi. Thiến Thiến không nói gì, nàng cảm thấy cái tên được gọi là con trai của trưởng lão này, nếu như không phải là đồ ngu bị người ta che mở tin tức, thì đại khái chính là một tên thiểu năng, ăn cứt để mà lớn lên. Bằng không hôm nay, sao có thể nói ra loại lời ngu xuẩn này? Thiến Thiến cũng lời giải thích, nàng vận chuyển huyền khí lại lần nữa vung kiếm xông về phía trước. Quang Thương ở bên ngoài một phương kiếm trận mà tầm mắt không thể nhìn thấy, khu vực đầu mối then chốt của cả tòa kiếm trận mang một kiểu tóc, gọi là bẻ tung, dưới mông đem đại trưởng lão, phụ thân của Đinh Thần Long làm cái ghế ngồi, đang quan sát cuộc chiến, chậm rãi rút ra một điếu hoa tử. Động tác, móng vuốt gạt khói cực kỳ tiêu chuẩn, cũng rất tiêu hồn. Nét mặt của nó rất nhàn nhã, bởi vì nhiệm vụ của nó chính là đảm bảo Thiến Thiến vô sự ở trong Ngự Hư Kiếm Tông trận pháp. Đám người Thiên Thiên ngoài trận, đó là người mà Tiêu Bính Cam cần phải bảo vệ. Còn về phần trong thành chủ phủ ư, Quang Tương chậm rãi nhả ra một vòng khói. Nếu như đôi nam nữ kia đều chết, chủ nhân nhà mình liền có thể trực tiếp đạt được kiếm tiên truyền thừa rồi phải không? Ta thực sự là một con chuột vô cùng cơ trí. Quang Tương lại lặng lẽ bấm cho mình một nút like. Đến lúc lý do cũng rất đơn giản. Không phải Tử Hoàng đại nhân ta không giúp đỡ, mà là đối thủ quá mạnh, ta đánh không lại. Trận đấu khủng khiếp không ngừng tiến hành trong hư không. Đệ tử Bạch Vân Thành trong thành chủ phủ đang rút lui về phía sau kiếm chủng. Sở Vân Tôn toàn thân thiêu đốt, huyết quang màu đỏ sẫm, bộc phát ra sức chiến đấu khó mà tưởng nổi. Cùng với Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí kia, ba người liên thủ miễn cưỡng ngăn cản sự truy sát của kiếm vô cực và năm cường giả cấp đại thiên nhân, trì hoãn thời gian cho bọn đệ tử. Trên mặt đất, thần chiến thiên nhân Quý Vô Song và cuồng cúc thiên nhân Lữ Tín, hai tùy tùng khổ sở này cũng không thể không phối hợp với đệ tử Bạch Vân Thành chống đỡ lại sự truy sát của đám tán tu kiếm đạo đang ngự kiếm đuổi theo. Trên đường chạy trốn khắp nơi đều là máu tươi, từng giờ từng khắc đều có người chết. Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải và nữ quan viên thần bí cũng đều mang thương tật trên người. Chớp mắt thì đã nhìn thấy kiếm chủng ở xa xa. Đệ tử Bạch Vân Thành bỏ lại hơn 60 cỗ thi thể mới rút lui được vào kiếm chủng. Đi! Sở Vân Tôn hét lớn một tiếng, ba người nhanh chóng tiến vào kiếm chủng. Vây lại, không được tha cho bất cứ người nào ra ngoài. Bất Diệt Kiếm Tông, kiếm vô cực lớn tiếng ra lệnh. Mấy trăm kiếm tu giống như thủy triều bao vây kiếm chủng. Đi, xông vào. Tộc trưởng của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc là Hùng Bá xách theo cự kiếm, dẫn đầu xông về kiếm chủng. Bốn đại thần nhân khác cùng với mấy chục kiếm tu cấp thiên nhân cũng theo gót mà vào. Dọc đeo đường đi, trận pháp mà Bạch Vân Thành tích lũy mấy trăm năm, từng tầng một bị phá vỡ, căn bản khó mà ngăn cản sự xâm nhập của cường giả cảnh giới này. Từng đạo pháp trận bảo vệ dưới sự tấn công mạnh mẽ, chu chéo chấn động và tan thành mây khói. Quái thạch kiếm chủng không có đề phòng, trên đường có kẻ lánh nạn máu tươi vương vãi, khu vực xa địa cũng không thấy bóng dáng. Kẻ truy sát thẳng đường lao tới lối vào thông đạo kiếm chủng. Có lẽ nào là có mai phục hay không, có người hơi dừng bước. Hử, một lũ chuột có thể trốn đến nơi nào? Kiếm vô cực cười lạnh cầm kiếm trong tay trực tiếp tiến vào thông đạo. Ta đã cảm nhận được khí thức tả ma nồng nặc. Thiên ngoại tà ma sẽ mai phục ở nơi đây. Truy sát tên tả ma này, chúng ta sẽ lấy được phần thưởng của thần. Cả đám người bước nhanh vào, dọc theo đường đi lại không hề có mai phục. Cũng không có cơ quan và trận pháp làm khó. Trong nháy mắt bọn họ đã đi tới không gian nham tương thiêu đốt thứ nhất. Khí thức nóng bỏng khủng khiếp khiến người ta bất an. Nhưng mà tiến vào đây đều là cường giả thiên nhân cấp 4 trở lên. Khởi động khí tràng phóng thích quyền khí, trong nháy mắt đã ngăn cản được phần lớn khí tức nóng bỏng. Bọn hắn cuối cùng bước lên cầu đá của nước nham tương. Đối diện cầu đá có mấy chục thân ảnh sớm đã chờ đợi. Hả? Ánh mắt của kiếm vô cực rơi vào trên người của mấy kẻ đối diện, sắc mặt thay đổi. Các ngươi sao lại ở đây? Rất nhiều người xuất hiện trên cầu đá, trong đó có Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải, nữ quan viên thần bí cùng với Tiêu Nhiên và các đệ tử Bạch Vân Thành may mắn còn sống sót. Đương nhiên điều này không khiến cho đám người kiếm vô cực cảm thấy bất ngờ. Điều khiến ông ta cảm thấy bất ngờ và khiếp sợ là trong những người này lại có rất nhiều người quen. Tộc trưởng của Phong Lôi, Đại Kiếm Tộc, Mai Họa Sóc cùng với 10 cường giả cấp trưởng lão trong tộc. Nữ chủ phủ của Văn Hương Kiếm Phủ, Hoa Phi Hoa, mười mấy cường giả sau lưng cùng với tộc trưởng của Cực Thượng Tam Quang Tộc Trân Như Long. Sau lưng cũng có mười mấy vị cường giả của Cực Thượng Tam Quang Tộc. Không ngờ tới phải không? Khóe môi dính máu của Sở Vân Tôn nhếch lên kiêu ngạo bật cười. Đừng tưởng rằng là các ngươi đông người. Người của chúng ta cũng không ít. Sắc mặt kiếm vô cực có vẻ khó coi. Bốn vị đại thiên nhân bên cạnh ông ta là Ngụy Đông Thành, Hùng Bá, Vệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Lập tức ý thức được chiến cuộc hôm nay lại phát sinh biến hóa. Mai tộc trưởng, Hoa chủ phủ, Chân tộc trưởng, tại sao các người lại ở đây? Thân thể khổng lồ của Hùng Bá bước lên ba bước. Lực áp dọa người giống như một dãy núi đổ sập xuống, lớn tiếng hỏi. Hồ chủ của Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa mặt không biểu cảm cũng không có ý trả lời. Tộc trưởng của Cực Thượng Tam Quang Tộc Trần Như Long cười lạnh nói. Người của Bất Diệt Kiếm Tông còn có người của Vẫn Nhật Đại Hoàng Tộc các ngươi ở bên ngoài Bạch Vân Thành, trầm giọng khi tập sát tộc nhân của Cực Thượng Tam Quang Tộc ta đã định sẵn là hôm nay ta phải xuất hiện ở đây. Tông chủ của Bất Diệt Kiếm Tông Kiếm Vô Cực khẽ nhíu mày. Chuyện này có thể có chút hiểu lầm. Phi, Trần Như Long nghiêm nghị mắng. Uổng công, ngươi thân là chủ của một tông, tu vi đại thiên nhân, mà dám làm lại không dám nhận, không bằng heo chó. Làm thì cũng làm rồi, rảo biện con mẹ gì. Ánh mắt của kiếm vô cực nhất thời trở nên âm trầm. Tông chủ vô định phi kiếm tông Đàm Lưu Hỏa nói. Bạch Vân Thành cấu kết với vực ngoại tà ma. Ba vị, các ngươi âm thầm trợ giúp Bạch Vân Thành. Đây là muốn thông đồng vực ngoại tà ma sao? Cẩu vật, một cái tông môn hạng ba như ngươi thực sự quá để cao bản thân, cũng xứng để nói chuyện trước mặt lão tử sao? Chủ của Cực Thượng Tam Quang Tộc là Trân Như Long tính tình nóng nảy, chì vào mũi mà mắng không tiếc lời. Đàm Lưu Hỏa sắc mặt đại biến, sát ý trong mắt sôi sục lên. Trân tộc trưởng, người nói loại lời này thì phải trả giá. Trân Như Long bật cười giơ tay ngoắc ngón tay theo kiểu gọi đòn. Có ngon thì qua đây mà ra tay, không được ở đó, nói nhảm thì chỉ làm chó mà thôi. Bên cạnh Đàm Lưu Hỏa có 16 thanh vô định phi kiếm vang lên từng tiếng leng keng. Ông ta liếc mắt nhìn kiếm vô cực mà không có xuất thủ ngay. So với Cực Thượng Tam Quang Tộc thì vô định phi kiếm tông quả thực kém xa không ít. Ông ta tự hỏi mình có phải đối thủ của Trần Như Long này hay không? Phế cậu! Trần Như Long thấy vậy cười lạnh khinh bỉ nói. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng xách ngược cự kiếm miễn cưỡng ra mặt. Nào! Bổn tộc trưởng tới lĩnh giáo tuyệt học của Cực Thượng Tam Quang Tộc. Được! Trần Như Long tính nóng như lửa muốn ra tay ngay từ chỗ. Khoan đã, sắc mặt của kiếm vô cực hơi đổi, nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận trong lòng mà nói. Trần tộc trưởng, Mai tộc trưởng, Hoa chủ phủ. Thực ra mục đích ba vị ủng hộ Bạch Vân Thành ta có thể đoán được. Thập đại kiếm tông những năm trở lại đây, đấu tranh ngoài tối trong sáng, mọi người đều có trận doanh, điều này là rất bình thường. Nhưng mà lần này thì khác, nếu như các ngươi đem cuộc hành động lần này lý giải như một cuộc tranh giành lợi ích trước đây, kết quả đưa đến, chỉ sợ là ba đại thế lực các người cũng không đảm đương nổi. Tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc là Mai Họa Sóc kiên nhẫn nghe xong mới thở ơ nói. Kiếm tông chủ, xin chỉ giáo. Cái này hoàn toàn là khinh thường bất kỳ sự giao lưu tranh luận nào. Kiếm vô cực hít vào một hơi thật sâu mà nói. Chư vị, Vậy ta nói rõ, chuyện này chính là thần chỉ của vị kia trong đại hoang thần điện hạ xuống. Nếu các ngươi thực sự muốn đối kháng với ta thì phải nghĩ trước hậu quả. Ông ta nhấc cổ tay lên, một miếng thạch bài màu da cam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay. Thạch bài này đúng lớn cỡ lòng bàn tay, hiện ra hình dạng của một tấm lệnh bài. Chính diện điêu khắc hình sơn nhạc hoang dã, bên trái có một ký tự to lớn kỳ dị, chính là văn tự đại lục đông đạo chân châu của 500 năm trước đây. Bây giờ đã bị thay thế bởi chữ giản hóa, cực kỳ hiếm thấy. Nghe đồn là văn tự được thần linh thời cổ đại sử dụng. Hoang thần lệnh của đại hoang thần điện. Cho dù trong nội tâm sớm đã có sự chuẩn bị sẽ phải đối kháng với đại hoang thần điện, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài này, trong lòng của ba đại cường giả, Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa và Chân Như Long vẫn chấn động mạnh. Đó dường như là một loại kính sợ, xuất phát từ bản năng. Thần chính thống của phái đại hoang thần điện, thống trị đại lục đông đạo chân châu nhiều năm như vậy, thủ đoạn ngang ngược, phong cách thô bạo, hoàn toàn chính là phong cách thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Với tông môn và đế quốc đối kháng, gần như toàn bộ đều hóa thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Cho đến hôm nay, trên đại lục đông đạo chân châu đã không còn ai dám ngoài mặt đối đầu chính diện với đại hoàng thần điện nữa. Cho nên hôm nay bọn họ mới không xuất hiện bên ngoài thành chủ phủ, mà xuất hiện ở trong không gian dung nham dưới mặt đất của kiếm chủng. Bởi vì ở đây có yểu yểu thôn thiên huyền lục trận pháp ngăn cách tất cả ký tức. Chuyện xảy ra ở đây tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài. Cho dù có thần linh đất thần đến, chỉ cần hắn không ra khỏi nơi này thì cũng không cách nào chuyển ra tin tức, bởi vì người bố trí trận pháp này là một cái thần thoại. Ta đã nói, Bạch Vân Thành cấu kết vực ngoại tà ma, chứng cớ minh xác, đây vốn không phải là cái cớ, cũng không phải đang lừa các ngươi. Kiếm Vô Cực điều khiển hoang thần lệnh, từng luồng lưu quang từ thượng lưu của hoang thần lệnh bắn ra, chiếu ảnh vào hư không, trở thành từng đoạn quang ảnh. À, ta thú nhận, Sở Thiên Khoát quả thực có cấu kết với thiên ngoại ám nguyệt tộc. Thánh tử của ám nguyệt tộc đích thân giáng lâm Bạch Vân Thành. À, không được giết bọn hắn, không được giày vò nàng, ta sẽ nói tất cả. Nếu như ta nguyện ý ra mặt làm chứng, các người có thể cho ta cái gì? Ta muốn cái gì ư? Ta muốn quyền lực, ta muốn lực lượng, các người có thể cho ta không? Phi, cho dù lão phu có hóa thành tro bụi, cũng tuyệt đối không bán đứng Bạch Vân Thành. Dừng tay, mau dừng tay, đám ác mà các người cũng xứng xưng là thần sao? Ở trong hình ảnh có những người khác nhau đang chịu đựng sự giày vò của một cực hình đáng sợ nhất trên thế giới. Bọn hắn gào thét thê lương, đại bộ phận đã không có hình người. À, đại hoang thần điện, ta với các người không đội trời chung. Sở Vân Tôn nhìn thấy cảnh này giống như con dã thú sắp bùng nổ, hô hấp gấp gáp thở hổn hển. Ở bên cạnh hắn, Lục Quan Hải, Tiêu Nhiên cùng các đệ tử Bạch Vân Thành trong mắt đều đốt lên ngọn lửa tức giận, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, nỗi hận thù to lớn khiến thân thể bọn hắn đều run rẩy lên, bởi vì hình ảnh bên kia xuất hiện đều là người của Bạch Vân Thành, có trưởng lão, có thiên tài, còn có hạt giống thiên kiêu trong hoàng thất của đế quốc Bắc Hải bái nhập vào Bạch Vân Thành, nhưng không một ngoại lệ, đều là những đệ tử trung thành nhất, đã từng có thân phận và địa vị cực cao, đồng thời có cống hiến to lớn ở Bạch Vân Thành. Trong đó điều khiến cho đệ tử Bạch Vân Thành tức giận nhất là vị thành chủ mất tích của Bạch Vân Thành kia, cha ruột của Sở Vân Tôn, cũng bị dùng cực hình thảm thiết nhất để giày vò. Đồng thời với những người bị hành hạ này là người nhà của bọn họ cũng đang chịu cực hình kinh khủng đáng sợ. Trong đó nữ tử rõ ràng không biết võ công, còn có cả hài đồng 3-4 tuổi. Một người trước mặt lão thành chủ không ngừng bị cắt đứt tứ chi, sau đó lại dùng thần thuật khiến choán sống lại rồi lại cắt đứt, hành hạ, lập đi lập lại, là cháu gái ruột của lão thành chủ. Còn có một vị trưởng lão già mới có con của Bạch Vân Thành, trơ mắt nhìn con trai độc nhất mà mình xem như tính mạng, bị ma thú không ngừng cắn xé kêu thảm. Sau khi thoi thóp hơi tàn, không ngừng trị liệu khôi phục rồi lại cắn xé. Loại cảnh tượng này quả thực là vô cùng thê thảm. Hoang thần lệnh chiếu phát ra toàn bộ đều là cảnh tượng đám người Bạch Vân Thành bị tra hỏi. Các kiếm tu trên cầu đá cũng đều là cường giả, giết ra từ núi thây biển máu, trong tay cầm kiếm, hành tẩu giết người. Thử hỏi ai trong bọn họ, có người nào mà trên người không nhiễm máu tươi, có người nào dưới kiếm mà chẳng có vong hồn. Sinh tử bình thường, cảnh tượng giết chóc như ngóe, bọn hắn sớm nhìn mãi đã quen. Nhưng cảnh tượng trong hoang thần lệnh chiếu xạ ra cũng khiến bọn hắn cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía sởn cả tóc gáy, liên lụy người nhà. Ngay cả mấy nhi đồng mù mờ vô tri kia cũng không buông tha, nhục thể bị dày vò đau đớn và tâm lý bị áp bức phá hủy. Thuộc đạn hành hình như vậy, bất kỳ người nào chỉ cần hơi tính toán mọi cách để suy nghĩ một chút đều sẽ cầm lòng không đậu mà sinh ra một sự sợ hãi khủng khiếp, thậm chí là ám ảnh tâm lý. Mặc dù từ trước đến nay, bởi vì năng lực đầu độc đáng sợ của thiên ngoại tà ma, năng lực ô nhiễm càng khó lòng phòng bị, dẫn đến dường như mỗi tín đồ tà ma một khi phát hiện đều phải liên lụy đến cả nhà. Nhưng mà thủ đoạn hành hạ lặp đi lặp lại giống như vậy thì vẫn cực kỳ hiếm thấy. Trong đoạn hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng người thi hành hình phạt thân mặc trường bào tế tư có thần văn sông núi nhật nguyệt màu vàng nhạt. Đó là tượng trưng thân phận tế tư của Đại Hoang Thần Điện. Quần thể này ở trên đại lục Trân Châu cũng là một sự tồn tại người người nghe thấy mà biến sắc. Chỉ cần trêu chọc bọn họ, cho dù ngươi có lực cường giả võ đạo cảnh giới đại thiên nhân, hay là giáo chủ chấp trưởng thần điện một phương, hay là đế vương phàm nhân hô phong quán vũ, thì kết quả cuối cùng đều là bản thân tan thành tro bụi. Người nhà nặng thì bốc hơi khỏi nhân gian, nhẹ thì trở thành tội dân, phải mấy đời chuộc tội. Lúc này, Kiếm Vô Cực chấp trưởng Hoang Thần Lệnh có một loại khoái cảm là quyền sinh sát đều trong lòng bàn tay. Ông ta rất hài lòng về loại hiệu quả này. Sở dĩ chiếu ra đoạn phim như vậy, ngoại trừ chứng minh Bạch Vân Thành quả thực cấu kết với thiên ngoại tà ma ra, còn có một chút chính là để chấn nhiếp ba đại tông chủ kiếm đạo có thực lực đỉnh cấp kia. Đối nghịch với Đại Hoang Thần Điện, kết quả còn kinh khủng hơn so với cái chết. Nhìn một chút về người của Bạch Vân Thành trong hình ảnh kia thì biết, rơi vào trong tay của những ác ma, khoác lên mình hoàng y thần bí kia, quả thực chính là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tuyệt đối sẽ phải hối hận vì đi tới thế giới này. Ở trên đại lục Trân Châu, dường như không người nào có thể chạy trốn khỏi sự chi phối kinh hãi của Đại Hoang Thần Điện. Cho dù là một số thần tín ngưỡng chính thống và các tín đồ có thế lực tương đối lớn một chút của hắn thì cũng không được. Nếu như đem hệ thống thần tín ngưỡng chính thống của đại lục Đần Đại Trân Châu ví von trở thành một cây đại thụ che trời, thì Đại Hoang Thần Điện là một cái thân cây không chút tranh khí, còn vô số thần tín ngưỡng chính thống lớn nhỏ khác chẳng qua chỉ là cành cây của cây đại thụ này. Cho dù trong đó có mấy cái cành lá xanh tươi một chút, nhưng tuyệt đối không cách nào chống lại nổi thân cây. Trên hình chiếu của Hoang Thần Lệnh vẫn không ngừng hiện ra từng đoạn phim ảnh. Tới sau cùng, ngoại trừ một số người của Bạch Vân Thành ra, còn có một số kiếm tu hoang dại cũng xuất hiện, đều ít nhiều có chút quan hệ với Bạch Vân Thành. Nội dung tra hỏi cũng đều là tin tức liên quan tới thiên ngoại tà ma, ám nguyệt thánh tử ở trong Bạch Vân Thành, thậm chí trong đó còn có mấy ma nhân đã nhập ma, xuất thân từ Bạch Vân Thành. Hàng loạt dấu hiệu và chứng cớ đều cho thấy Bạch Vân Thành tuyệt đối có cấu kết với thiên ngoại tà ma được gọi là ảm nguyệt thánh tử này. Tuyệt đối không phải là muốn giá họa cho người khác thì sợ gì không có lý do. Chư vị, những điều có thể nói và không thể nói ta đều đã nói rất rõ ràng rồi. Kiếm Vô Cực chậm rãi thu hồi Hoang Thần Lệnh, ánh mắt nhìn quanh, ngữ khí lần nữa trở nên mạnh mẽ cứng rắn mà nói. Hôm nay, ta phụng lệnh của vệ giáo chủ của Đại Hoang Thần Điện tới vây quét dư nghiệt tà ma của Bạch Vân Thành, không có quan hệ gì tới ba vị. Mai tộc trưởng, Trần tộc trưởng, Hoa phủ chủ, các ngươi bị vực ngoại tà ma che mắt, ta không trách. Lúc này mang theo tộc nhân của các ngươi rút ra ngoài, còn có thể nói là người không biết không có tội, có thể được tha thứ. Bằng không thì phải suy nghĩ thật kỹ kết cục của việc đối kháng với Đại Hoang Thần Điện. Không khí vốn dĩ chỉ vì nham tương sôi trào mà có vẻ hơi nóng bỏng, lúc này càng khiến cho người ta thêm nghẹt thở. Bốn chữ Đại Hoang Thần Điện tựa như bốn tòa thái cổ thần sơn vững vàng đè lên trái tim của tất cả mọi người. Nhất là một số cường giả cấp thiên nhân trong ba đại thế lực ở bên cạnh đã bắt đầu trở nên lo lắng bất an. Lúc này, leng keng, tiếng kim thiết hùng hồn, tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm tộc là Mai Họa Sóc nhẹ nhàng gõ kiếm trong tay, mặt không biểu cảm mà nói: "Nói xong rồi à?" Kiếm Vô Cực khẽ giật mình: "Ý gì vậy?" "Kiếm khách, vẫn là dùng kiếm để nói chuyện thì tốt hơn." Mai Họa Sóc thờ ơ nói: "Kiếm tông chủ, nếu như người đã nói xong, vậy thì xuất thủ đi." Lại có thể không có bất kỳ dao động nào. Giọng điệu như vậy, từ thái như vậy, vẻ mặt như vậy, khiến cho Kiếm Vô Cực vốn cho rằng bản thân thủ đoạn cao minh, cuối cùng cũng ý thức được tâm kế trước đó của mình căn bản không có chút tác dụng nào cả. Một trận ngôn luận và thị uy vừa rồi, há chẳng phải giống như tôm tép nhãi nhép đang biểu diễn ư? Thằng hề lại là chính bản thân ta. Kiếm Vô Cực lập tức cảm nhận được một sự sỉ nhục to lớn. Ngươi... Khóe mắt của Kiếm Vô Cực co giật, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại có một chút không thể nào hiểu nổi. Tại sao lại chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Mai Họa Sóc với vẻ mặt bình thản nói: "Thiên hạ chịu khổ vì Đại Hoang Thần Điện quá lâu rồi." "Tốt, rất tốt. Ta đã rất kiềm chế rồi, chỉ là không muốn tăng thêm sự giết chóc mà thôi. Hy vọng Phong Lôi Đại Kiếm tộc của ngươi, Phong Lôi Thần ở sau lưng các ngươi, có thể tiếp nhận được hậu quả như vậy." Kiếm Vô Cực bật cười lành lạnh. Ở phía đối diện, "Phi, ngươi thích làm chó, nhưng lão tử lại muốn làm một con người đứng thẳng lưng. Có biết bao nhiêu con đường, đi đến cuối cùng thì tốt quá rồi. Cầm một cái lệnh bài nát ở đây, chó cậy thế người, gà cậy thế chuồng, có ý gì chứ? Tộc trưởng của cực thượng tam quang tộc Trần Như Long, tính tình nóng như lửa, không nhịn được lần nữa nói lời thô tục. Ba người bọn ta có thể không biết kết cục khi đối địch với đại hoàng thần điện sao? Còn cần cái loại chó nhà ngươi nhắc nhở, chết mẹ nó đi cho lão phu. Nói xong thì trực tiếp xuất thủ, ba đạo kiếm quang trắng bạc như giải lụa hiện lên thành hình chữ phẩm, chém ra hư không nóng hầm hập, giống như ánh sáng của tử vong, vọt thẳng đến kiếm vô cực. Cực thượng tam quang tộc tinh thông nhất chính là tam kiếm lưu. Tự tìm cái chết. Tộc trưởng của Vân Nhật Đại Hoàng tộc là Hùng Bá, xách cự kiếm lên nghênh tiếp. Hai vị cường giả cấp đại thiên nhân trong nháy mắt này không hề có chút màu sắc rực rỡ nào mà liều mạng va đập vào nhau. Không khí, kiếm khí bể tan tành, năng lượng huyền khí khủng khiếp điên cuồng tiêu tán, không ngừng phúc xạ xung kích vào nham thạch và vách núi chung quanh. Không gian dung nham dưới mặt đất chấn động, từng khối đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống rớt vào nham tương, hóa thành hơi khói màu đen. Bụi đất nhỏ vụn ở không gian chung quanh từng mảng lan tràn. Không gian dưới đất ở chỗ này giống như tiện tay đã sắp sụp đổ. Cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Dường như đồng thời tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa cũng quát lớn mà xuất thủ. 16 thanh phi kiếm vô định ở cấp bộ bán bộ đạo khí, xúc thế đã lâu, hóa thành kiếm quang ùn ùn kéo đến, giống như kiếm hải mênh mông không có chút thương hại nào, cuốn về phía tộc trưởng của cực thượng tam quang tộc Trần Như Long. Ông ta đã sớm hận chết cái tên miệng thối này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lập tức xuất thủ, hận không thể chém thi thể của đối phương thành vạn mảnh. Nhưng kiếm thế còn chưa đánh tới bên người Trần Như Long, một trận hương khí nhàn nhạt u ám thấm vào ruột gan thổi qua, mà lại như vật hữu hình ngăn trở kiếm khí khủng bố kia. Phủ chủ của Văn Hương kiếm phủ là Hoa Phi Hoa đã xuất thủ, nhìn về ngoài có vẻ như cường giả kiếm đạo, tuổi 18 tươi đẹp, dung mạo thanh tú nhưng không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng khí chất lại siêu quần với cung trang váy dài như mây trôi, trong lúc nhẹ nhàng vẫy động ám hương phủ động, lực sát phạt khủng bố ẩn nấp trong hương khí ngăn trở toàn bộ thế công của tông chủ Vô Định kiếm tông Đàm Lưu Hỏa. Trên đại lục của Đông Đạo Chiêm Châu có một truyền thuyết, kiếm tu đối mặt với Văn Hương kiếm phủ, một khi ngửi thấy ám hương kiếm của nàng, vậy có nghĩa là bước chân của tử thần cũng đang trong vô thành vô tức, chậm rãi nghiền ép về phía ngươi. Kiệt kiệt, đi chết đi. Bạch cốt kiếm tông phệ diệt, giống như một tên điên mà xuất thủ. Tử vong chưa chắc không phải là một sự giải thoát. Giọng cười yêu kiều của Độc Điệp Sơn, huống tu tử vang vọng trong không gian nóng bỏng. Thân hình của nàng huyễn diệt lập lòe mấy cái, liền đi tới đối diện cầu đá, đôi tay vung lên, cánh chim đen như mực sáu lưng vung vẩy ra một mảng lớn xương độc, không phát biệt mấy bao trùm và mạnh mẽ hạ sát thủ. Thực sự là đáng tiếc, người lạc đường lại đưa ra con đường sai lầm. Tông chủ của Tử Dương kiếm tông cũng theo đó xuất thủ, cường giả cấp đại thiên nhân dốc toàn lực thôi động huyền công, năng lượng dao động khủng khiếp đến mức nào, tất cả không gian nham tương dưới lòng đất ngay lập tức liền có một loại cảm giác nghẹt thở, bầu không khí đã sắp bị nò bạo, kinh phong phồng lên sắp nổ tung và hủy diệt. Các cường giả cấp thiên nhân ở dưới cấp 4 nhất thời cảm thấy thân thể đều sắp mất đi khống chế, chứ đừng nói là tham dự vào chiến đấu. Hôm nay, lão tử nhất định phải đem đám cẩu tộc chủng ngụy quân tử các ngươi toàn bộ đều xé nát ra, ăn tim của các ngươi, uống máu của các ngươi. Sở Vân Tôn gầm thét, cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khắc chế cơn giận trong lòng bạo khởi mà xuất thủ. Toàn thân huyền khí dị chủng với quang diễm màu đỏ sẫm cường đại, đáp lại nham tường đang điêu cuồng lưu chuyển phía dưới. Trên mặt từng đạo huyết văn đỏ tươi giống như hình xăm có đồ án kỳ dị hiện lên. Sở Vân Tôn giống như một con dã thú đã mất đi lý trí, nghênh đón tông chủ của Bạch Cốt kiếm tông phệ diệt. Cuộc giao thủ trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái ác liệt, Lục Quan Hải cũng xuất thủ, một thanh ngân kiếm trong tay, kiếm thế biến hóa, tinh xảo và sắc tuyệt. Cùng đánh nhau với nàng là sơn chủ của Độc Điệp Sơn, huống tu tử, ở phía sau sinh ra một đôi cánh đen như mực, cũng là một cường giả giống cái. Xúc tu đầu lưỡi và hai tay đều có thể phát ra độc điệp kiếm khí, đồng thời đôi cánh trong lúc vẫy động có quang diễm ám sắc nhàn nhạt ẩn chứa kịch độc, hấp hối giữa hư không, kéo dài không tiêu tan. Kiếm quang của Lục Quan Hải dây dưa liên tục, giống như một cái màn khổng lồ nghiêng về một bên, trực tiếp bao phủ lấy xương độc màu đen kia. Còn đối thủ mà nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân lựa chọn lại là Ngụy Đông Thành của Tử Dương kiếm tông. Trong chớp mắt tình hình chiến đấu tiến vào thảm cục, không phải là sinh thì tức là tử. Kiếm vô cực cầm hoang thần lệnh trong tay sừng sững đứng ở đầu cầu đá, kiếm khí bất diệt màu xám nhạt lưu chuyển, đem dao động xung quanh của cuộc chiến điên cuồng bành trướng ra, cố gắng hết sức để hóa giải màn chắn, khiến cho các thiên nhân sau lưng có thể tiếp nhận được. Thì ra là đang bố trận ở đây sao? Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện ra dị thường, bốn phía nham thạch chấn động không dứt, ở trong dao động giao thủ của cường giả cấp đại thiên nhân mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối lại không sụp đổ. Thì ra không phải vách đá này trời sinh cứng cỏi không tưởng nổi, mà là mượn một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó. Từng đạo chùm sáng huyền văn màu bạc nhạt, phát hỏa chỗ sâu, khảm lên nham thạch, đan xen khắp nơi, giống như một mảnh ánh trăng ảm đạm, gần như không thể nhìn thấy, đem toàn bộ vách núi và đỉnh của không gian nham tương dưới mặt đất đều nâng lên để duy trì hoàn chỉnh toàn bộ không gian này. Loại lực lượng màu bạc này, Kiếm Vô Cực mơ hồ cảm nhận được giống như đã từng quen biết, lại nghĩ không ra rốt cuộc đã từng thấy qua ở nơi nào, giống như nó phủ bụi trong ký ức quá lâu, đã không cách nào thức tỉnh một lần nữa. Mượn nhờ khí tức của Hoang Thần Lệnh, ông ta cũng cảm nhận được lưới ánh sáng nhàn nhạt màu bạc kia chẳng những duy trì hoàn chỉnh cho không gian nham tương này, mà còn ngăn cách tất cả khí tức và năng lượng dao động, khiến cho bất kỳ huyền khí hay tinh thần lực nào cũng không thể xuyên thấu qua lớp lưới ánh sáng này mà thẳng ra ngoại giới. Chẳng trách đám người này lại dám làm loạn ở đây. Nếu như hôm nay Kỳ Lão triệt để giải quyết được chủ nhân, nếu đám người mình lại bại vong ở đây, đám người Mai Họa Sóc lại ung dung rút lui, vậy thì tất cả chân tướng sẽ đều bị chôn vùi ở đây. Đại Hoang Thần Điện không để biết được chân tướng, bọn hắn liền có thể trốn thoát khỏi trừng phạt. Thật là giỏi tính toán. Nhưng mà đối mặt với thực lực tuyệt đối thì những tính toán này chỉ có thể trở nên đáng thương, đáng buồn và nực cười. Ánh mắt quán phong tỏa đám người Tiêu Nhiên ở cầu đá đối diện. Những cường giả cao thủ mà phe Bạch Vân Thành đem ra đều đã xuất thủ, lâm vào khổ chiến, bản thân còn khó bảo toàn. Giết được những tên phế vật vô dụng trước mắt này thì đường thông đạo sau lưng bọn họ có lẽ là nơi ẩn giấu ảm nguyệt tả ma trong tình báo. Giết! Kiếm Vô Cực liền vung tay lên, bất diệt kiếm khí của cảnh giới đại thiên nhân bộc phát. Kiếm khí gào thét mà ra, mở ra một khu vực an toàn trên cầu đá, ngăn cản dư sóng và sát cơ bộc phát khi các đại cường giả phía trên giao thủ. Tất cả cường giả, đại kiếm đạo và tông môn cùng với đám tán tu kiếm đạo lập tức liều chết xông lên. Giết, báo thủ, giết chết đám cẩu tạp chủng khoác lác thần bí này. Trong tiếng giống giận, động đỡ cả đất trời, đệ tử Bạch Vân Thành vượt lên trước, hung hãn không sợ chết. Rất nhanh sau đó là ngã xuống trong vũng máu hoặc là bị đánh bay khỏi cầu đá rơi vào trong nham tương cuồn cuộn phía dưới, soạt một tiếng hóa thành một vệt khói xanh, đã hình thần câu diệt. Cái chết của bọn họ là có giá trị. Phong Lôi đại kiếm tộc, Văn Hương kiếm phủ, các cường giả của Cực Thượng Tam Quang tộc cũng đều bị kích phát ra dũng khí chiến đấu mà xông lên. Kiếm Vô Cực thì nhàn nhã hành tẩu trên cầu đá, các kiếm tu chiến đấu chúng quanh chỉ cần tiếp cận ông ta trong phạm vi 1 mét sẽ vô thành vô tức bị đánh văng ra, sau đó thì hóa thành một mảnh xương huyết bể tan tành, vô thành vô tức chết đi. Cho dù là thiên nhân cấp 2 của ba đại tông môn kiếm đạo đỉnh cấp thì cũng không ngoại lệ. Ngăn cản hắn, ba vị trưởng lão của Phong Lôi đại kiếm tộc nhìn thấy cảnh này không khỏi hô to, bất chấp tất cả mà thôi động tiên thiên huyền khí, thi triển chiến trận tam tài khởi phong lôi, nổi danh của Phong Lôi đại kiếm tộc để liên thủ công tới. Kiếm Vô Cực khẽ vung tay lên, kiếm ý sinh diệt. Thân hình của ba vị trưởng lão của Phong Lôi đại kiếm tộc đột nhiên cứng đờ, sau đó trong nháy mắt liền chia 5 xẻ 7, giống như xếp gỗ bị người ta phá cho sụp đổ, không ai có thể chống đỡ nổi một hiệp, sự chênh lệch quá lớn. Giết! Giới luật viện trưởng lão của Cực Thượng Tam Quang tộc là Chân Như Dao cũng xung phong liều chết. Ông ta có tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 6, ba thanh đại kiếm, lấy tính mệnh ồn dưỡng có thể sánh ngang với bán bộ đạo khí, gào thét xông ra, kiếm khí phá không, thanh thế dọa người. Biểu cảm của Kiếm Vô Cực cũng không chút biến hóa, cổ kiếm trong tay tuyện tay chém ra một nhát, Chân Như Dao bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu, hung hăng đập vào đám người phía sau. Ba thành tính mệnh chi khí đã bị phá vỡ và nổ tung, không biết đã nổ bị thương hoặc đụng chết bao nhiêu người. Không có cường giả cùng đẳng cấp như Kiếm Vô Cực áp chế thì hắn giống như một chiến thần, trước mặt căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Ông ta bước ra một bước, thân hình huyễn duyệt lập lòe, nháy mắt sau đó đã đi tới trước mặt Chân Như Dao, còn chưa kịp đứng dậy, lại lần nữa đâm xuống một kiếm, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mấy cường giả Cực Thượng Quang Tam Quang tộc ở chung quanh muốn cứu viện thì đã không còn kịp nữa. Mắt thấy Chân Như Dao sắp chết dưới một kiếm này thì đột nhiên dị biến phát sinh. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy mũi kiếm đấu với mũi kiếm, đinh một tiếng giao minh, rồi đâm vào trên bất diệt cổ kiếm của Kiếm Vô Cực, chặn kiếm này lại. Trong lòng Kiếm Vô Cực hơi kinh hãi, lại có người có thể cản được kiếm của mình. Khi ông ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt liền khựng lại, vẻ kinh ngạc càng rõ ràng hơn, lại có thể là người trong lời đồn tuyệt thế thiên kiêu Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm của Phong Lôi đại kiếm tộc đã hoàn toàn bị phế bỏ. Mai Lâm đã bị cụt tay, người trẻ tuổi một tay nắm phong kiếm màu xanh, dùng loại phương thức cực đoan chính xác mà lại yêu nhã chặn lại một đòn chấm giết của Kiếm Vô Cực. Điều càng khiến cho Kiếm Vô Cực cảm thấy kinh ngạc hơn là lực lượng từ trong phong kiếm màu xanh tuyệt đối, không giống như những gì mà một thiên tài phế mất một cánh tay có thể phát ra. Dựa theo tin đồn và tình báo có thể thấy được, cho dù là phong lôi song kiếm ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể nào ngăn được một kiếm này của ông ta mới đúng. Bởi vì hậu bối thì dù sao cũng chỉ là hậu bối mà thôi, cho dù có danh tiếng thì ở trước mặt tiền bối vẫn phải quỳ. Nhưng người trẻ tuổi cụt tay trước mắt này, trong khoảnh khắc mà kiếm vô cực sững sờ thì có tiếng gió vang lên bên tai, lại thính phong ngâm, đó là sát chiêu của phong kiếm. Mai Lâm một tay cầm kiếm bộc phát ra sức chiến đấu cường đại vô song, trong khoảnh khắc này lại có thể đuổi sát tới đại thiên nhân cấp 7. Thấy ánh sáng lưu chuyển như gió, đã có được mùi vị của phong chi pháp tắc, lợi dụng tất cả mọi dịp không thể nào ngăn cản nổi mà công về phía kiếm vô cực. Kiếm vô cực giữa lúc kinh ngạc không ngừng vung kiếm lên, tầng tầng lớp lớp bất diệt kiếm khí bày ra phòng ngự tuyệt đối ở trước người. Trong chớp mắt huyền khí va chạm, kiếm khí giao phong, kiếm phong giao minh, từng đám hỏa tinh rực rỡ chói mắt không ngừng lóe lên rồi lại rớt xuống trong hư không, chớp mắt rồi qua, nhanh không tưởng nổi. Quá chậm, kiếm vô cực, kiếm của người quá chậm rồi. Mai Lâm một tay xuất kiếm, nhưng từng kiếm một lại nhanh như lưu quang lướt qua khe hở, động thái dường như đã vượt quá cực hạn ánh mắt mà cường giả ở cảnh giới đại thiên nhân có thể nắm bắt. Phong chi kiếm lấy nhanh để làm sở trường, trong nháy mắt hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu lần, giống như khoảnh khắc hai khối đá lửa đụng vào, không biết bắn ra bao nhiêu hỏa tinh, chớp ré rồi biến mất. Đinh! Một lần va đập cuối cùng, hai đạo thân ảnh giao thoa rồi lướt qua. Thân hình của Mai Lâm liền xoay chuyển thu hồi trường kiếm nhìn về phía sau. Kiếm vô cực lúc này cũng xoay người lại, nhìn vị thiên kiêu trẻ tuổi của phong lôi đại kiếm tộc. Trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì trước ngực ông ta có ba điểm đỏ thẫm, chậm rãi thấm ra như hoa đào càng ngày càng rõ ràng. Ông ta đã bị thương, dưới một kiếm của hậu bối lại có thể bị thương. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ. Trong mắt của kiếm vô cực lóe lên sát ý, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào thì loại hạt giống ở cấp độ yêu nghiệt này nếu có để mặc choán phát triển và trưởng thành thì sau này còn thế nào nữa. Ông ta không chút do dự, trực tiếp thôi động hoang thần lệnh. Đúng vậy, hoang thần lệnh chẳng những là lệnh bài mà nó còn là một kiện vũ khí, trong đó nó ẩn chứa thần lực của đại hoang thần điện. Lệnh bài lớn cỡ bàn tay đón gió biến đổi, hóa thành một cự bài màu vàng nhạt, trực tiếp đập xuống đầu của Mai Lâm. Mai Lâm vẻ mặt nghiêm túc, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chấn động. Hắn ngẩng đầu, dùng miệng ngậm giữ chuôi kiếm, hàm răng màu trắng gắt gao cắn chặt, sau đó trở tay tìm tòi sau lưng, lôi kiếm xúc dưỡng mấy ngày trực tiếp thoát vỏ mà ra. Không gian nham tương trong nháy mắt có tiếng sấm cuồn cuộn, lôi quang màu tím trong khoảnh khắc khi mà Mai Lâm giơ tay vung kiếm, hung hăng chém vào cự hoang thần lệnh. Hình ảnh tạm thời đình trệ, sau đó ầm một tiếng, năng lượng đáng sợ bộc phát quay cuồng. Sắc mặt của Mai Lâm thay đổi, thân hình trực tiếp bị đánh bay, trong miệng và ngũ quan đều tràn ra máu tươi, hóa thành từng giọt máu vung vẩy giữa hư không. Nham tương viêm khí bị sôi trào, trong nháy mắt bốc hơi. Thần chi lực. Mai Lâm rơi xuống đất, bước chân lảo đảo lui lại, một thân tu vi mạnh mẽ dường như bị đánh cho sơ xác, cả người tiến vào trạng thái mất khống chế trong ngắn ngủi. Siêu. Bất diệt cổ kiếm mang theo sát ý vô song, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt tập sát. Đây là một kiếm tất sát. Bởi vì bên cạnh Mai Lâm, căn bản không ai có thể ngăn cản được một kiếm này. Đây vốn là tình thế nguy cấp, tất là phải chết. Bởi vì kiếm vô cực không tiếc thôi động hoang thần lệnh, chính là muốn giết chết Mai Lâm, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà trên thế giới này, kỳ tích có nhiều không? Không nhiều. Có không? Có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là sẽ có người cứu được Mai Lâm và chúng ta sẽ đoán xem người đó là ai. Nhưng mình không nghĩ đó là Lâm Bắc Thần. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ. Hình hy vọng là anh em có thể cố gắng hỗ trợ mình về cái khoản đăng ký rồi like liếc các kiểu nha. Cảm ơn mọi người.